Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trước mắt bao người, Lý Hổ vì tức giận công tâm mà ngất xỉu. Bị các bảo vệ khẩn cấp đưa đi. Nó sẽ bị đình chỉ sớm. Các học viên hệ chỉ huy nhao nhao xám xịt cúi đầu rời đi. Bầu không khí trầm thấp đến mức như có thực chất. Bây giờ họ gần như có thể thấy trước những cảnh bi thảm của cuộc sống khuôn viên trường sau này. Ôi, đáng đời. Trong đội ngũ 5 năm của hệ đơn binh robot xuất hiện một tiếng chửi bới. Những người khác nhao nhao ứng hòa. Cả sân thể dụ, C lại ồn ào lê, N. Được rồi, chúng ta cũng đừng góp vui nữa. Đi sân huấn luyện, Chu Hồ nhìn thoáng qua học sinh lớp 2 đang ầm ĩ với gió. Cao mày vỗ vỗ tay, nói, chuyện này có liên quan gì đến các ngươi? Chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Nếu chúng ta có thời gian đi mô phỏng khoang kia, ngày hôm qua trong đó hẳn là có một phần lực của ta. Trong đám đông, một giọng nam thì thầm, huấn luyện viên, tôi nghĩ rằng phân bổ thời gian của chúng tôi là không hợp lý. Chỗ nào không hợp lý? Có muốn sau này ta cũng không huấn luyện? Các người mỗi ngày đều ngâm mình trong khoang mô phỏng được không? Chu Hồ hai tay khoanh N, gực, hơi nâng cằm lê. N hỏi, qua 2 tháng nữa sẽ chơi giải đấu. Các cậu một chút chủ thư cũng không phân biệt sao? Nhưng mà, khoang mô phỏng cũng rất quan trọng a. Một thanh âm khác cũng theo tiếng nhỏ vang lê. N, nếu các ngươi thật sự thích khoang mô phỏng, thời gian dài như vậy đã sớm thông quan rồi. Chu Hồ theo bản năng nhìn Tô Dư một cái. Nói, vì sao tiểu đội người ta một ngày là có thể thông quan? Đó là bởi vì bọn họ lợi hại. Loại đại tá cấp bậc này chúng ta ngay cả tư cách gặp mặt cũng không có. Chu Hồ đang chuẩn bị sửa chữa lời nói của bọn họ. Còn chưa mở miệng đã tiếp nhận tầm mắt tử vong của Tô Dư trước. Lập tức sửa miệng, nếu các ngươi đã biết, vậy thì càng nên hảo hảo huấn luyện. Thôi nào, tất cả đều có, quay trở lại và chạy bộ quanh trường. Trong tiếng than tê, hở đồng loạt vang lê. N của học sinh, Tô Dư bình tĩnh xoay người. Chấm, vào buổi tối, căng tin hệ thống hậu cần. 3 người Bạch Diệt, Lý Văn, Cao Diệu ngồi ở bên bàn. Đồng loạt nhìn Tô Dư đang cầm đôi đũa run rẩy đến mức hoàn toàn không dừng lại được. Thật lâu sau, Lý Văn cẩn thận mở miệng. Nếu không thay thìa cho cậu đi, cũng được. Tô Dư bất đắc dĩ buông đũa trong tay xuống. Hôm nay Chu Hồ không biết là đánh máu gà gì, cường độ huấn luyện chưa từng có. Nếu không phải bọn Bạch Diệt vừa vặn đến sân huấn luyện tìm cô huấn luyện xong nhất thời cũng không đứng dậy nổi. Cảm ơn, Tô Dư nhận lấy thìa Lý Văn đưa tới, run rẩy tiếp tục nấu cơm. Nếu anh vẫn là nói chuyện với cố huấn luyện viên, thể chất cậu yếu không theo kịp cũng bình thường. Cậu ấy sẽ hiểu. Bạch Diệt tận tí. NS khuyên nhủ. Em gái tiểu học thoạt nhìn cũng quá thảm. Nàng đều đau lòng. Được, ta qua 2 ngày nữa nói với hắn. Tô Dư cười cười, đem chuyện này qua loa. Vừa vặn qua 2 ngày thời kỳ suy yếu của nàng đã qua. Liền hoàn toàn không cần rèn luyện nữa. Trạng thái không thể nâng cao này là quá khó chịu. Tô Dư lắc lắc tay. Cố huấn luyện viên 2 ngày nay không có ở đây sao? Bạch Diệt hỏi. Tô Dư gật gật đầu. Gần đây anh ấy có việc phải xử lý. Bạch Diệt hiểu rõ. Chuyển đề tài sang phương hướng khác. Trách không được. Cô liền nói đi. Mấy ngày trước Cố Hoài rõ ràng vẫn đi theo Tô Dư. Sao đột nhiên không thấy người? Đang lúc mấy người đang tán gẫu. Ở một bên, Cao Diệu ngay từ đầu sắc mặt nặng nề đột nhiên nói. Lý Hổ sắp bỏ học. Bỏ học, không có khả năng. Lý Hổ căn bản cũng không phải loại người da mặt mỏng manh này. Bạch Diệt không chút suy nghĩ trực tiếp phủ định. Lý Văn ở bên cạnh liên tục gật đầu. Cao Diệu thấy mấy người đều không tin. Trực tiếp nói. Đơn xin thôi học của cậu ấy đã được tải lê. N hệ thống giáo vụ. Tô Dư nghe đến đây. Từ trong mâm cơm trước mặt ngẩng đầu lê. N. Nhìn sắc mặt 3 người trầm xuống. Hỏi. Làm sao vậy? Lý Văn không trả lời. Vùi đầu vào trong đầu nhìn một vòng. mới sắc mặt nghiêm túc nói. Trong tộc quần nhà nói, Lý Hổ bỏ học là bị ông nội cưỡng đoạt. Ông nội hắn cảm thấy Lý Hổ cho hắn mất mặt. Vậy các ngươi có muốn đi cứu hắn hay không? Tô Dư nhìn trái nhìn phải, hỏi, Lý Văn có chút do dự. Nhưng lúc trước hắn còn đối với ngươi như vậy. Lý Hổ cho tới nay đều coi hắn là đối thủ cạnh tranh. Đối với những người xung quanh hắn đều có mức độ địch ý khác nhau. Hắn cũng hầu như không thèm để ý qua. Nhưng lúc này đây, Lý Hổ đúng là quá đáng. Thủ đoạn làm cho hắn hoàn toàn không cách nào tha thứ. Nhưng mà, tuy rằng nghĩ như vậy, hắn vẫn không khỏi có một loại cảm giác vật thương. Lần trước hắn bị treo lê, N đánh còn rõ ràng trước mắt. Lý Văn cũng không dám tưởng tượng Lý Hổ sẽ trải qua cái gì. Đương nhiên tôi sẽ không giúp anh ta nữa. Tô Dư nhún nhún vai. Nhưng thư xin L, ỗi lần trước của anh ta vẫn chưa đọc xong. Biết rồi, ta đi tìm tiểu thúc. Lý Văn lập tức mở ra quang não lần nữa. Nhìn Lý Văn bận rộn trên đầu óc, Bạch Diệt một tay nâng má, nhỏ giọng nói, ông nội cậu thoạt nhìn hẳn là bị chính sách kia đả kích không nhẹ. Ông ấy còn chưa có cực đoan như vậy. Lúc trước náo loạn nghiêm trọng nhất cũng chính là dùng chút gia pháp. Chưa từng nói qua để cho tiểu bối bỏ học. Ở ngôi sao chính, không có bằng tốt nghiệp ngay cả công việc nhặt rác cũng không thể làm được. Bạch Duyệt tê, hở dài. Đúng rồi, Hồ Lê đâu? Tô Dư ăn cơm xong, lau miệng, sau đó PS, át hiện chỗ này của bọn họ thiếu một người. Không biết, ngày hôm qua đoàn chiến đánh được một nửa liền bỏ chạy. Hôm nay một ngày cũng không liên lạc được. Lý Văn từ trong đầu quang dành thời gian ngẩng đầu. Trả lời, có thể là có chuyện gì chứ? Chờ một chút, ta điều tra một chút. Cao Diệu nghe được vấn đề của Tô Dư, cũng mở siêu não ra. Một lúc lâu sau, khẽ ngẩng đầu Lê N. Nửa đêm hôm qua anh ta xin nghỉ phép đi ra ngoài. Tô Dư gật đầu, biết rồi, không có việc gì là được. Nghe có vẻ như không thành vấn đề, nhưng cảm giác hoảng hốt đột nhiên của cô là chuyện gì xảy ra? Tô Dư khẽ nhíu mày. Cơm nước xong, Tô Dư cùng ba người đừng tự mình đi vào ký túc xá. Trên đường, đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn cô. Mạnh mẽ quay đầu đi, cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng ở góc chợt lóe Lê N. Tô Dư. Anh đang nhìn cái gì vậy? Giọng Cố Hoài xuất hiện bên cạnh. Tô Dư rời tầm mắt trở về, lắc đầu nói, không có gì, anh về nhanh như vậy sao? Cố Hoài đáp một tiếng, nói, quân đội bên kia không thừa nhận thân phận nằm vùng của hắn. Lúc ấy hắn vừa nói xong câu đầu tiên với cấp trên còn chưa bắt đầu đưa ra chứng cớ, đã bị người lập tức dừng lại. 10 năm trước phái đi nằm vùng, khả năng có thể chứng minh thân phận của mình quá nhỏ. Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua hắn đều sống với tư cách tin hát đào, trên tay không có khả năng sạch sẽ. Cho dù thật sự trở về quân đội, vết nhơ này vẫn không rửa sạch. Cố Hoài đem lời cấp trên nói với hắn, chọn lựa nói cho Tô Dư biết. Bất quá căn cứ vào manh mối này, ta ở trong quang não ghi chép của Tôn Huyên PS át hiện manh mối mới. Manh mối gì? Tô Dư hỏi. Sau tai nạn đó ở trạm trung truyền, cô ấy vẫn luôn nhắn tin cho chồng. Bởi vì lúc đó kẻ đánh bom dùng mặt chồng cô ấy. Chúng tôi đều cho rằng chồng cô ấy đã bị tin hát đạo bắt đi hung nhiều lành ít. Không để ý đến những chi tiết này. Không đúng, Tô Dư lắc đầu. Tin hát đạo bên kia rõ ràng không biết thực lực của ta. Lúc trước nàng xem nhẹ một điểm. Nếu như là Tôn Huyên mà nói, nàng không có khả năng không nói cho Ninh Ba thực lực của nàng. Tin hát đạo đoàn cũng không đến mức là một bộ trạng thái đối với nàng hoàn toàn không đề phòng. Cái này còn cần phải điều tra kỹ lưỡng. Cố Hoài nói xong, tầm mắt đảo qua, thấy cơ bắp chân mà Tô Dư đứng tại chỗ vẫn đang run rẩy. Tô Dư theo tầm mắt Cố Hoài khẽ cúi đầu, giải thích, tôi không cố ý, chúng nó có chút không nghe sai khiến. Cường độ huấn luyện hôm nay lại rất cao. Cố Hoài hơi ngồi xổm xuống. Cũng được, dù sao cũng chỉ có hai ngày nay. Tô Dư nhanh chóng đằng về phía trước hai bước, hướng về phía Cố Hoài rõ ràng chuẩn bị cõng cô, cười tùy tiện hỏi. Người nói sau khi ta luyện xong, có thể trở thành một đại lực sĩ có thể tay không xé chủng tộc hay không? Không, loại thể lực dược tề này giới hạn trên chỉ có thể một tay nâng 200 cân. Cố Hoài nói xong, nhìn gương mặt Tô Dư trong nháy mắt suy sụp, bổ sung, nhưng có thể để cho cậu vận động kịch liệt trong thời gian dài sẽ không mệt mỏi. Thời gian dài, nó có thể kéo dài bao lâu? Tô Dư lập tức hỏi. Tuy rằng nguyện võ, ân của chủng tộc tay xé đã thất bại, nhưng sẽ không mệt nghe cũng rất mê người. Nói như vậy, vận động liên tục 5-6 tiếng hẳn là không có vấn đề gì. Cố Hoài trả lời, Tô Dư nhéo nhéo bàn tay mềm nhũn của mình, liên tục gật đầu. Điều đó rất tốt, dù sao hiện tại cũng không có hoạt động gì cần hao phí đại lượng thể lực. Tối thứ tư, Tô Dư hoàn thành buổi tập cuối cùng, ngồi ở góc sân tập chờ hồi phục thể lực. Rất nhanh, một loại khí lực tràn đầy cảm giác chậm rãi từ tứ chi từng chút từng chút từng chút xông lên. Tô Dư còn chưa kịp cảm thấy kinh hỉ, siêu não sáng ngời. Mập ca, Tiểu Ngũ, Hồ Lợi mất tích. Chúng ta hiện tại đang ở đồn cảnh sát. Chuyện tụ tập ăn uống chờ ngày khác đi. Người trong suốt, Hồ Lê mất tích. Trước đây không phải nói là xin nghỉ sao? Anh Mập, đúng vậy. Nhưng gần đây tín hiệu quang não của anh ấy hoàn toàn bê yến mất. Chúng tôi hoài nghi anh ấy có thể bị tin. Hát đạo bắt đi. Tô Dư nhìn thấy dòng chữ này, đang suy tư, đột nhiên cảm giác được một luồng tầm mắt kỳ quái. Lập tức quay đầu lại, ở góc đường cách đó không xa, một bóng người chợt lóe lên. N, sau đó, gáy đau nhói, hai đại hán mặc váy văn học và lịch sử đột nhiên xông lên. N, bắt lấy nàng nhét vào khí cầu rừng ở một bên. Khỉ gầy quả nhiên không nói sai, cấp độ cảnh báo trên sân huấn luyện cao nhất, động tác bình thường cũng sẽ không báo cảnh sát. Đại hán mặc váy văn chương nói, các ngươi không phải là sinh viên. Tô Dư nhào tới một chút, nhưng mà khí lực của nàng lúc này còn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản tránh không thoát khỏi sự kiềm chế của hai người. Hơn nữa, tin hát thần lực của nàng thế nhưng cũng không thả ra được. Học sinh, tôi chưa bao giờ là một sinh viên. Nam nhân cười, váy trên người đột nhiên ps át ra tiếng xé rách không chịu nổi gánh nặng. Hắn mạnh mẽ cúi đầu nhìn làn váy bị chống nát, mắng, mẹ nó, đều trách tên bê yến thái kia. Trong tủ của các đại lão gia dĩ nhiên tất cả đều là nữ trang. Phiền CSS đi được. Tô Dư nghe đến đây, tâm niệm khẽ động, mô tả này, tại sao nó giống như Hồ Lê? Vì sao bắt ta? Tô Dư hỏi, bởi vì cậu dễ bắt, thể lực yếu nhất còn cố tí. NS ngồi ở nơi hẻo lánh nhất, nam nhân thuận miệng nói, lần này chúng ta có thể kiếm được, nhờ phúc bê yến thái kia, mấy ngày nay chúng ta có thể bắt không ít tiểu cô nương, hẳn là có thể mua được giá tốt. Các ngươi là tin hát đạo? Tô Dư hỏi. Tin hát đạo sao có thể vào trường? Anh không sợ bị PS át hiện sao? Nàng nhớ rõ, đứng đầu bát đại tin hát đạo đoàn chính là buôn bán người PS át ra. Hơn nữa rất kỳ quái, mấy năm nay tin hát đạo đoàn khác đều xa lưới không ít tin hát đạo thủ lĩnh, cái này tin hát đạo đoàn cũng chỉ bị bắt qua mấy cái tiểu miêu lại. Rõ ràng thực lực cường thịnh. Người đàn ông nghe Tô Dư hỏi cười ha ha, hiển nhiên là cực kỳ tự hào. Cái này không cần cậu quan tâm, chúng ta đương nhiên là có con đường riêng của mình. Nghe nói như vậy, Tô Dư tâm chợt trầm xuống. Cô nhìn thoáng qua bên ngoài, khí cầu lúc này đã chạy ra khỏi phạm vi trường học. Mà trường học có thể cũng phản ứng lại không đúng, phái người đuổi theo. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khí cầu của họ đã đi vào bên trong một cụm khí cầu trên không đông đúc. Trong chớp mắt đã bỏ rơi những người trong trường. Chẳng bao lâu, khí cầu đã đến trạm trung truyền. Hai người nhẹ nhàng lướt qua não quang thông qua kiểm tra an ninh tiến vào phi thuyền cỡ lớn đậu ở một bên. Các ngươi còn có quang não? Tô Dư có chút không thể tin được. Không phải nói tin, hát đạo đều là một đám hắc hộ sao? Đương nhiên, chúng ta chính là tin. Hát đạo chính quy, nam nhân đem Tô Dư một tay đẩy ngã trên mặt đất phi thuyền. Phi thuyền lập tức khởi động. Lúc này, trong phi thuyền, hơn 10 người đàn ông thô sơ năm lớn ba thô đang tùy tiện ngồi trên ghế. Góc, một đám nữ sinh chật vật giống như hàng hóa bị chất đống cùng một chỗ. Mỗi người khóc đến mặt đầy nước mắt. Bận rộn hơn nửa ngày các ngươi liền bắt cái này. Người ngồi ở vị trí chính gầy yếu như củi. Hai má lõm xuống không hiểu sao giống như hầu tử liếc Tô Dư một cái. Nói, được rồi, đây chính là sinh viên Đại học Quân sự Liên bang. Có thể bán được giá tốt. Bộ dạng cũng đẹp. Người đàn ông lúc trước bắt Tô Dư trở về vui vẻ nói. Ít nhất là một nữ không phải sao. Khỉ gầy kén chọn lại đánh giá Tô Dư một cái. Miễn cưỡng đồng ý, đi thôi. Trở về giao sai, trói cô ấy lại. Không cần, nàng vừa nhìn liền không có khí lực gì. Cũng đừng lãng phí dây thừng. Nam nhân cười nói. Chẳng lẽ ngài còn cảm thấy nàng là cao thủ che giấu thực lực gì có thể đem chúng ta bưng một nồi sao? Hắn xem học trò huấn luyện, liền lấy tố chất thể lực của Tô Dư rõ ràng yếu hơn những người khác. Hoàn toàn không đáng sợ. Khỉ gầy nghe nói như vậy. Suy tư trong nháy mắt. Khoát tay áo. Cũng được. Vậy thì quên đi. Con tà. U khởi động. Tô Dư nghe người trước mặt bình luận đủ với cô. Hít sâu một hơi. Đột nhiên cảm giác được khí lực dâng lên. Nàng nhéo nhéo nắm đấm. Trầm mặt đứng lên. Cách chương.